Đế Bá, chương 5951, cuối của đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp vào thần giai, chính là đạp vào luân hồi chi lộ. Từ đây, chính là đoạn tuyệt kiếp trước. Thông hướng hậu thế, đây là một đầu thông hướng hậu thế chi lộ. Kiếp trước đủ loại, sẽ tan thành mây khói. Sẽ hết thảy không còn tồn tại. Lúc này, từng cái người chết đều bước lên bậc thang. Bất luận là Trường Sinh Vương, hay là Thác Tổ, lại hoặc là Thiên Hàng Thạch Thần các loại, đều tại thời khắc này bước lên bậc thang. Ngay tại đạp vào nấc thang trong một chớp mắt, từng cái người chết tựa như là lập tức sống lại, lại hoặc là từng cái ngủ say mà chết tồn tại, ở thời điểm này lập tức tỉnh lại. Trước đó, bất luận là từ trong dương phần đi tới, hay là bước lên âm dương kiều, lại hoặc là có người cướp đoạt bảo vật xuất thủ chém giết thời điểm. Cái này từng cái người chết đều là ở vào tử vong trạng thái. Bọn hắn không có thất tình lục dục, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Thần thái tĩnh mịch, vào lúc đó, bọn hắn chính là một người chết, triệt để tử vong tồn tại. Không có bất kỳ sinh cơ gì, cũng không có linh hồn có thể nói. Bọn hắn chính là một bộ tử thi. Có lẽ bọn hắn cũng vẻn vẹn lưu lại thân thể thể xác thôi. Bất luận là linh hồn hay là chân mệnh, lại hoặc là mặt khác chỗ tồn tại thần niệm các loại, sớm đã có thể là tan thành mây khói, hết thảy đều là không tồn tại nữa. Nhưng là, khi bọn hắn bước lên thần giai thời điểm, khi bọn hắn bước lên thông hướng luân hồi chi lộ thời điểm, khi bọn hắn kiếp trước qua lại đều muốn tan thành mây khói thời điểm, cái này từng cái chết đi tồn tại, trong chớp mắt này đều giống như là sống lại, lại hoặc là trong chớp mắt này từ tĩnh mịch trong ngủ say tỉnh lại. Trong chớp mắt này, Trường Sinh Vương cũng tốt, Thác Tổ cũng được, Thiên Hàng Thạch Thần cũng được, vân vân, trong chớp mắt này, bọn hắn đều lập tức sống lại, bọn hắn đều lập tức tỉnh lại. Trong chớp mắt này, bọn hắn lại là quay đầu nhìn một cái. Nhìn phía thế giới này, nhìn phía bát hoang, hướng về phía thời gian xa xôi kia. Tại thời gian xa xôi kia, tựa hồ ghi lại kinh nghiệm của bọn hắn, tựa hồ lưu truyền bọn hắn truyền thuyết. Đây chính là bọn họ kiếp trước đi qua, cùng tiễn tiên tổ. Trong chớp mắt này, khi cái này từng cái người chết đạp vào luân hồi chi lộ thời điểm, đạp vào thần giai thời điểm, ở ngoài âm dương kiều, có không ít đến từ đại giáo cương tổ đệ tử, đều nhao nhao khom người mà bái. Trong từng cái người chết này, có bọn hắn tiên tổ, có bọn hắn đại giáo truyền thừa tiên hiền. Bọn hắn lần này đến, cũng không phải là đoạt bảo mà đến, càng nhiều hơn chính là vì chính mình tiên tổ tiễn đưa. Đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường, liền xem như không có tiên tổ ở trong đó. Giờ này khắc này, y nguyên cũng không ít tu sĩ cường giả hướng bọn hắn khom người cúi đầu. Bởi vì cái này đến cái khác người chết, bọn hắn khi còn sống đều đã từng là uy hiếp thiên hạ, đều đã từng là sáng tạo ra cái này đến cái khác truyền thuyết, cũng đã từng trải qua cái này đến cái khác hành động vĩ đại. Trong bọn họ, có không ít người một đời, có không ít người sự tích, có không ít người hành động vĩ đại, đều đáng giá hậu thế đi truy tìm, đều đáng giá hậu thế đi bắt chước. Hôm nay, đưa tiền nhân mà đi, đây cũng là một loại cáo biệt, hướng các tiên hiền cáo biệt, đưa bọn hắn đi xa, thông hướng luân hồi chi lộ. Từng cái đạp vào thần giai người chết, từng cái đạp vào luân hồi chi lộ người chết, bọn hắn quay đầu mà trông, nhìn về phía mình thế giới, nhìn về phía cái này chính mình đã từng là đi qua cả đời đại thiên thế giới. Mỗi người ánh mắt đều biến ảo người. Mặc kệ là anh danh vô song tồn tại, hay là tội ác chồng chất ma đầu, ở thời điểm này, một lần cuối cùng nhìn về phía mình thế giới thời điểm, trong ánh mắt đều có một loại nói không hết phức tạp. Có là cảm khái, có là bất đắc dĩ, có là không bỏ, cũng có là kiên quyết, còn có chính là yêu quý. Mặc kệ bọn hắn là tốt hay xấu, mặc kệ bọn hắn khi còn sống là anh danh vô song, hay là tội ác chồng chất, không hề nghi ngờ, cái này từng cái người chết, tại khi còn sống đều là tại thế gian này nhấc lên kinh đào hải lãng. ở thế giới này, đều có bọn hắn truyền thuyết. Bọn hắn cũng không phải là hạng người vô danh. Ở thế giới này, bọn hắn đều lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Hôm nay, khi bọn hắn đạp vào luân hồi chi lộ thời điểm, bất luận là qua lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, bất luận qua lại là như thế nào uy chấn thiên hạ, bất luận là qua lại như thế nào tử đệ khắp thiên hạ, đều sẽ trở thành quá khứ. Tại trong tính mạng của bọn hắn, đều sẽ tan thành mây khói. Coi như bọn hắn có thể luân hồi thành công, qua lại hết thảy, đều rốt cuộc không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn cũng sẽ không nhớ kỹ qua lại hết thảy. Qua lại hết thảy, vậy chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Khi bọn hắn đi vào luân hồi thời điểm, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Cũng sẽ không lại có cái gì lo lắng. Cuối cùng, từng cái người chết ánh mắt lại tan biến mà đi. Đây là bọn hắn sau cùng ngoái nhìn. Cuối cùng nhìn một chút thế giới của mình. Tại một lần cuối cùng sau khi xem xong, trong mắt bọn họ ánh mắt tan biến ảm đạm mà đi. Cuối cùng, bọn hắn quay đầu đi. Thần thái là như vậy kiên quyết, là như vậy kiên định. Trong chớp mắt này, bọn hắn vẫn là cái này đến cái khác người chết. Vẫn là cái này đến cái khác đạp vào luân hồi chi lộ tồn tại. Cuối cùng, từng cái người chết thu hồi ánh mắt, bước lên luân hồi chi lộ. Theo cái này từng cái người chết đạp vào luân hồi chi lộ thời điểm, âm luân vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Trong vòng xoáy đủ loại cảnh tượng cũng biến mất theo không thấy. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng chấn động, hết thảy tựa như là tan thành mây khói một dạng. Khi chấn động đánh thẳng tới thời điểm, như quét ngang hết thảy. Vừa rồi chỗ tồn tại hết thảy cũng không còn tồn tại. Âm luân lại là một mảnh hư không. Trong hư không này, chỉ là phiêu tán một chút thời không phù mạt thôi. Trừ trong hư không phù mạt, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Tựa như là chưa từng phát sinh qua bất cứ chuyện gì một dạng. Nếu là thế nhân không nói, lại chỗ nào sẽ biết. Đây là thông hướng luân hồi chi địa đâu. Nhìn xem âm luân tiêu tán. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, đủ kiểu cảm xúc. Tại thời khắc này đều dâng lên trong lòng. Dù sao, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, giờ khắc này, bọn hắn cũng đều là tiền nhân tống hành. Trước mắt mắt thấy bọn hắn bước lên luân hồi chi lộ. Tại quá trình này, bao nhiêu trong lòng người là đủ kiểu suy nghĩ. Đặc biệt là cường giả thế hệ trước. Những lão tổ đã cổ hy kia liền càng thêm không cần nói nhiều. Bọn hắn trong lòng càng là thở dài hí không thôi. Cuối của đại đạo là luân hồi sao? Quản chi là đã từng đại nhân vật uy danh hiển hách. Lúc này nhìn xem âm luân tiêu tán. Cũng không khỏi thì thào nói. Trong lúc nhất thời thất thần. Cuối của đại đạo là luân hồi sao? Dạng này hỏi một chút. Chỉ sợ để những người khác cũng trả lời không được. Đối với vô số tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn chỉ bất quá chăm chỉ không ngừng. Vậy chỉ bất quá là vì sinh tồn, thông hướng cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là, đứng tại cảnh giới cao hơn tồn tại, bọn hắn theo đuổi cảnh giới cao hơn, chính là trường sinh. Nhưng mà, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, lại có ai có thể trường sinh đâu? Cường đại như trường sinh vương. Quán xuyên toàn bộ ma tiên thời đại, hắn đã là thế gian một cái kỳ tích, thậm chí có trường sinh chi hào, nhưng là cuối cùng hắn cũng không có thể trường sinh, cuối cùng cũng chỉ là chết héo tọa hóa, trường sinh không thông, thật là như thế nào? Vấn đề như vậy, chỉ sợ là bày tại cái này đến cái khác lão tổ cổ hy trước mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu là cầu không được trường sinh, bọn hắn những này cường đại mà cổ hy lão tổ, sẽ thế nào đối mặt, lựa chọn như thế nào một con đường đâu? Đối với vị này lại một vị cổ hy lão tổ mà nói. Bọn hắn có đầy đủ thực lực cường đại, có được khổng lồ vật tư, nhưng là, lại cầu không được trường sinh. Cuối của đại đạo, là luân hồi sao? Cho nên, cầu không được trường sinh đằng sau. Tại thời khắc này, cũng cho không ít cổ hy lão tổ một cái dẫn dắt. Luân hồi, có lẽ, Luân hồi, đây là một cái khác hy vọng. Luân hồi chuyển thế, hoặc là cũng sẽ kéo dài một loại khác phương pháp, hoặc là thông hướng cuối của đại đạo một con đường khác. Đạp vào luân hồi, thế gian còn có gì đều có thể. Cũng có cường đại mà già yếu đại nhân vật thì thào nói. Trường sinh mà sống, quản chi là sống tạm. Đó cũng là đối với người thế gian một loại chấp niệm. Một loại quyến luyến, chính là bởi vì không muốn rời đi nhân thế, mới cầu được trường sinh. Nếu là trường sinh không được, ngược lại luân hồi, một khi đạp vào luân hồi chi lộ, kiếp trước, đều sẽ tan thành mây khói. Đi qua đủ loại, cũng sẽ không tiếp tục cùng ngươi có bất kỳ quan hệ. Dạng này luân hồi chi lộ, lại có ý nghĩa gì đâu. Ở thời điểm này, đủ loại cảm khái, tại cái này đến cái khác đại nhân vật trong nội tâm lượn vòng lấy. Tuế nguyệt đã lâu, cố nhân mình qua đời, cô hồn dã quỷ thôi, cũng có khó lường lão tổ cuối cùng là như vậy nhẹ nhàng thở dài. Luân hồi chuyển thế, kiếp trước qua lại, đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng là, đối với một chút sống trăm ngàn vạn năm tồn tại mà nói, có lẽ, trong nhân thế này, cũng không có cái gì tốt nhớ nhung, bởi vì bọn hắn sống được quá lâu. Bọn hắn chỗ yêu người, thương bọn họ người, bọn hắn quan tâm người của bọn hắn, thậm chí là bọn hắn hậu thế, đều sớm đã không tại trong nhân thế. Hết thảy từng cùng bọn hắn có quan hệ, có nhân quả đủ loại người cùng sự tình, đều đã sớm đã không còn tồn tại, hoặc là sớm đã tử vong. Có lẽ sớm đã tan thành mây khói. Tại thế gian này, có lẽ chỉ còn lại có chính bọn hắn. Quản chi càng nhiều hậu nhân, đều cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ cùng bó câu. Có lẽ, đối với bọn hắn người như vậy tới nói, đạp vào luân hồi chi lộ, sao lại không phải lựa chọn tốt nhất đâu. Đi thôi, cuối cùng, có đại nhân vật nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo vãn bối mà đi. Trường sinh không được, luân hồi như thế nào? Trong lúc nhất thời, cũng làm cho không thiếu niên tuổi mình dáng dấp đại nhân vật trong lòng thở dài không ngừng. Không gì sánh được cảm khái. Trở về đi, những đại nhân vật khác cũng đều nhao nhao mang theo hậu thế rời đi. Thở thật dài một tiếng. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao rời đi. Đều có các suy nghĩ. Luân hồi nha. Liền xem như Minh Tổ, cũng không khỏi một trận thở dài. Nếu là hắn sắp chết thời điểm, hắn lại sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Lấy lại tinh thần đằng sau. Minh Tổ hỏi, công tử, chúng ta trở về sao? Đi thôi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thần thái tự nhiên, ta theo công tử mà đi. Nguyện vì công tử ra sức châu ngựa. Tư Tĩnh như nhu thuận mà yên lặng nói ra. Lời như vậy. Nếu là có ngoại nhân nghe được, đó nhất định là nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là ngay cả cái cằm đều rơi trên mặt đất. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Cách chương.